Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Peterman căn cứ hủy diệt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển một belly. Peterman đằng mà một chút, liền đứng lên, mặt cũng ở nháy mắt, liền kéo xuống dưới. Mỏ nhọn bộ phận càng là hơi hơi run rẩy. Các ngươi là ở nói giỡn đi. Peterman trong giọng nói hơi mang uy hiếp chi ý. Nếu mua hàng hóa là khách nhân như vậy chuyện gì cũng từ từ. Nếu tới quấy rối, cũng đừng tưởng rời đi cái này địa phương. Hắn cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái dám can đảm phá hư hắn sinh ý người. Ban đầu phụ trách kéo ra bức màn cùng đứng thẳng ở một bên thủ hạ càng là chậm rãi lại gần qua đi. Saido không nhanh không chậm mà trả lời. Là vui đùa, này một câu làm nguyên lai túc sát mà bầu không khí hòa hoãn xuống dưới. Peterman căng chặt mà mặt cũng chậm rãi rũ xuống dưới, dùng mỏ nhọn cười nói. Khách nhân thật là, đừng nói giỡn được không? Như vậy đến tột cùng yêu cầu cái gì thương phẩm đâu? Không phải nói sao? Muốn toàn bộ, nhưng người không phải nói là vui đùa. Peterman nghi vấn nói. Trên mặt biểu tình càng là hơi hơi nhăn lại, là vui đùa, bất quá chỉ chính là một belly là vui đùa. Thì ra là thế, như vậy yêu cầu ta vì ngươi chủ tính chung tính toán một chút đại khái yêu cầu nhiều ít giá sao? Yên tâm đi, mỗi một cái đều là ít giá rõ ràng, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì lừa. Peterman ân cần mà nói, hắn nửa câu sau theo như lời là giả. Loại này đại khách hàng, chính là khó được hố một hồi, có cơ hội đương nhiên đến hảo hảo tể một đợt. Saido mỉm cười nói, ta tưởng ngươi là lý giải sai ý tứ. Nghe, đây là có ý tứ gì? Peterman vẻ mặt mộng bức, không rõ hắn rốt cuộc cái nào địa phương lý giải sai rồi. Hắn dùng ánh mắt nhìn về phía thủ hạ, tưởng từ này trong miệng được đến đáp án. Lại nhìn đến thủ hạ mờ mịt mà lắc lắc đầu. Vì thế nhíu mày hỏi, nơi nào lý giải sai rồi sao? Ta nói vui đùa là chỉ một belly, bởi vì ta không chuẩn bị tốn một xu, lại muốn toàn bộ người. Peterman ánh mắt trầm xuống, ác tàn nhẫn mà nhìn về phía Saido đám người còn có Ellie. Khó trách ngày thường sinh động Ellie, từ hắn vào cửa đến bây giờ đều không nói lời nào. Nguyên lai hắn mang người là tới quấy rối a. Bọn họ đây là muốn nháo sự. Các ngươi mấy cái động thủ bám trụ bọn họ. Ta đi gọi ngươi, gọi ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội. Saido nói, ở bước vào này tòa căn cứ bắt đầu. Hắn liền cảm giác bên cạnh cười kia truyền đến gấp gáp áp lực cảm. Kia cũng không phải là nói giỡn. Phảng phất bị đặt vô dưỡng hoàn cảnh chung. Kia cổ trọng áp làm hắn có chút thấu bất quá khí tới. Nếu như không phải cười ở khắc chế, còn có bị trói vô tội bình dân tại đây, chỉ sợ căn cứ này sẽ ở trong khoảnh khắc bị này cổ trọng áp áp suy sụp. Ở Peterman ý bảo động thủ khi, cười đã đứng lên, tức khắc một cổ khí thế từ cười trong cơ thể phát ra mà ra. Ở thanh âm truyền đạt mà ra trong nháy mắt, lại lấy sét đánh tốc độ hồi đè ép trở về. Peterman cùng này thủ hạ thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Liền, lạch cạch, một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Cơ bắp cùng xương cốt chi gian càng là phát ra rùng mình tiếng vang. Theo trọng áp mà từng bước tăng mạnh, Peterman thân mình tiến thêm một bước mà lâm vào đến mặt đất. Sàn nhà giống mạng nhện giống nhau nứt toạc mở ra. Peterman toàn thân trên dưới không một chỗ bất truyền tới đau đớn. Này mỏ nhọn càng là bị mặt đất áp cong. Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi ra ngoài. Lại hoạt động không được một chút ít mà khoảng cách. Khóe mắt chỗ nhìn đến một màn làm chi càng thêm sợ hãi. Này thủ hạ sớm đã bất kham gánh nặng. Bị áp suy sụp thành bẹp trạng. Không cần tưởng đều biết tuyệt đối là tử vong kết cục. Không có mặt khác kết quả, cái này làm cho này buông nội tâm cuối cùng một tia may mắn. Peterman dùng cuối cùng một tia sức lực, gian nan mở miệng cầu xin tha thứ nói. Cầu, các ngươi, tha, ta đi, này cũng không có thắng được cười thông cảm, cười đạm mạc mà tăng thêm trọng lực cường độ. Peterman chậm rãi ở hít thở không thông cảm mà áp bách chung chết đi. Đối với cười tới nói, đối nhân dân chính nghĩa cùng đối tà ác chính nghĩa là kiên quyết bất đồng. Hắn chính nghĩa đã là tuyệt đối cũng là nhân từ. Đối với tội phạm phán định, cũng không sẽ từ người khác quan điểm mà quyết định, mà là từ chính hắn phán đoán. Hắn là anh hùng, hắn có thể giống anh hùng như vậy vô tư phụng hiến. Không cầu hồi báo bảo hộ bình dân, đem nhân từ mà một mặt triển lộ mà ra. Hắn không phải anh hùng, bởi vì hắn sẽ không bị đã định điều ước sở trói buộc. Cũng sẽ không đối ác nhân võng khai một mặt. Saido tuy rằng không mở mắt ra, nhưng là từ cảm giác thượng, hắn cũng biết những người này đã chết. Lược có điều ngộ mà nghĩ, đảo không phải đồng tình cũng không phải ghê tởm, càng không phải tiếc hận, chỉ là có chút cảm khái. Cảm khái hắn tự thân phát sinh biến hóa, từ lúc bắt đầu đi vào thế giới này cho rằng sinh mệnh đáng quý, mà không dám có chút giết chóc hắn, giờ phút này lại biến thành đối sinh mệnh có chút đạm mạc. Chẳng sợ đó là ác nhân sinh mệnh, ở một năm lữ đồ chung, đất đỏ trên đại lục hung hiểm chút nào không thể so trên biển thiếu. Quý tộc ức hiếp cùng làm nhục sự kiện khi có phát sinh, mà hắn cũng ở lần lượt sự kiện chung từng bước trưởng thành. Không hề là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử. Hắn tư tưởng cũng chậm rãi hướng về cười dựa sát. Tuy nói sinh mệnh chân quý, nhưng là ở thế giới này buông tha ác nhân cũng chỉ là cái sai lầm quyết định. Người buông tha ác nhân, làm ác nhân sinh mệnh liên tục đồng thời, cũng cùng cấp với mượn hắn tay giết chết bình dân. Cho nên ở hải tặc trong thế giới, đối đãi ác nhân xử lý phương thức, tốt nhất cũng là nhất thỏa đáng phương thức, chính là sát. Bất quá này cũng hoàn toàn không tuyệt đối, chỉ có thể ở lúc sau căn cứ chính mình kinh nghiệm tới phán đoán. Ở rửa sạch xong Peterman căn cứ sau, thành công mà đem nô lệ giải phóng ra tới, mà Hawking cũng mang đến Peterman trong căn cứ tài bảo. Không nghĩ tới bói toán liền tàng khởi tài vật đều có thể tìm được. Hơn nữa tài bảo cũng không ít, Peterman căn cứ tuy rằng thành lập không lâu sau, nhưng là sở qua tay giao dịch cũng không ít. Peterman lại là một cái bảo thủ cùng đa nghi người, cho nên đạt được tài vật phần lớn giấu ở bên người. Nô lệ chung không ít là Sabody quần đảo bản địa cư dân, nhưng trong đó còn có một bộ phận là đến từ nơi khác. Cho thứ nhất bút trở về địa điểm xuất phát phí dụng, cũng giao trách nhiệm bọn họ đừng lộ ra tài vật, còn có mau rời khỏi này phiến không hợp pháp khu vực. Ở giải quyết hết thảy sau, cười nói, như vậy tội ác nơi không có tồn tại tất yếu. Chính mắt thấy Peterman căn cứ hủy diệt, Ellie không khỏi có chút thổn thức. Lại nghe nói cái này mắt mù đại thúc nói không có tồn tại tất yếu, cảm thấy có chút mê mang. Ngụ ý là cái gì? Peterman căn cứ không phải đã hủy diệt sao? Hắn còn có thể làm cái gì? Mặc kệ làm cái gì, kế tiếp Peterman căn cứ hủy diệt tin tức đều sẽ truyền ra đi. Tại đây tòa trên đảo Peterman sừng sững như thế lâu cũng không phải là bởi vì kỳ thật lực, mà là bởi vì này sau lưng thế lực, nghĩ đến không lâu bọn họ đoàn người liền sẽ lọt vào truy nã. Tiếu chậm rãi đi lên trước, rút ra chuôi đao, đột nhiên rút đao thu vỏ, phát ra một đạo màu tím vòng sáng trọng lực sóng, nối thẳng phía chân trời. Mộ nhiên gian, phảng phất phía chân trời bị bậc lửa một cái khẩu tử giống nhau. Một đạo cực đại hỏa đoàn lập tức mà đi xuống rớt. Eli trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từ phía chân trời rơi xuống thiên tê Suru. Tay cũng chân dùng, hoảng loạn vô thố về phía sau không ngừng lui lại. Thân thể lảo đảo về phía lui về phía sau. Vẫn, thiên tê Suru, chạy mau a! Saido chảo một cái đã bắt được Eli không cho này chạy loạn. ngốc tại này tương đối an toàn. Nhìn càng ngày càng gần mà Thiên Tê Suru, ngay cả trong không khí độ ấm đều dần dần bay lên. Nghênh diện mà đến nóng cháy cảm, làm Eli giãy giụa, đi mau a, Thiên Tê Suru muốn rơi xuống. Nhìn vô thố Eli, Saido đành phải giải thích nói, đó là cười tiên sinh triệu xuống dưới, chạy loạn ngược lại nguy hiểm. Ngạch, Eli đình chỉ giãy giụa, dương mắt cứng lưỡi mà nghe cái này làm này kinh ngạc tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.